Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1939, chương 1940 vị thứ hai Pharaoh Vương. Tục ngữ nói tốt, sợ nhất chính là không khí đột nhiên yên tĩnh. Hiện tại tình huống vừa vặn liền thích hợp với cái thuyết pháp này. Đau quá, mắt thấy tràn ngập dị quốc phong tình thiếu nữ một bên xoa cái mông, một bên khóe mắt rưng rưng theo mặt đất lên bò dậy bộ dáng. Rama cùng Masu trực tiếp không nói, đến mức mới vừa từ trên người của đối phương phát ra cái chủng loại kia cao quý, yêu nhã cùng với vĩ đại không khí, cũng sớm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ này khắc này, tạm thời không đề cập tới Masu, Rama trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Này là ở đâu ra chạy sai studio diễn viên sao? Rama chỉ có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, ý nghĩ này tự nhiên là không rời đầu. Bởi vì, đối phương không hề nghi ngờ không có chạy sai studio. Chỉ cần quan trắc hắn linh khí, Rama liền xác nhận, thiếu nữ trước mắt là một tên servant. Mà lại, mặc dù không muốn thừa nhận, đối phương có lẽ vẫn là rất có thủ đoạn servant mới đúng. Cái kia, Masu liền có chút thận trọng lên tiếng nói. Ngươi không sao chứ? Masu đưa lên quan tâm. Không có việc gì. Tạ, thiếu nữ vừa theo bản năng trả lời, lại lập tức ý thức được cái gì, ngậm miệng lại. Ngay sau đó, thiếu nữ, vù, một thoáng đứng lên, như vừa mới ra sân thời điểm như thế. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đường đường chính chính. Ta tên là Nitocrus. Bất kính bọn tặc nhân, xưng tên ra đi, tự xưng là Nitocrus, thiếu nữ dùng nghiêm khắc giọng điệu nói lời như vậy, giọng nói kia nghe đã cao cao tại thượng, lại tương đương vĩ đại. Nếu là không có phát sinh vừa mới sai sót nhỏ, nên tương đương có khí thế a. Nhưng bây giờ, như vậy lời nói rơi vào Rama cùng với Masu trong tai, căn bản không giống như là nghiêm khắc chất vấn, ngược lại giống như là che giấu thẹn thùng lấy cớ. May mắn, đối phương báo đi lên tên, Rama cùng Masu vẫn là biết được. Nitocrus, đây là cổ Ai Cập Pharaoh Vương, Ai Cập thứ 6 vương triều Pharaoh, đồng thời cũng là một tên ma thuật nữ vương, tại vị thời gian vô cùng ngắn, mà lại còn là làm khôi lỗi bị nâng lên. Từ mọi phương diện tới nói đều so sánh không thành thục vương. Đương nhiên, cái gọi là không thành thục chỉ là cùng các triều đại Pharaoh vương tướng so sánh. Cùng người thường so sánh, vậy vị này nữ vương chính là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Cổ Ai Cập Pharaoh đều bị coi là thần linh hóa thân. Ni nắm Gramlisi liền cũng không ngoại lệ, bị coi là Osiris bầu trời thần hóa thân. Sen lỗ tư con trai, khi còn sống liền cực kỳ tinh thông Ai Cập ma thuật, nhất là đối tử linh ma thuật có vô cùng cao tạo nghệ. Nghe nói, tại vị này ma thuật nữ vương trong tay, còn nắm giữ lấy một mặt có thể soi sáng ra minh giới Spiegel, có thể dùng tới mở ra minh giới chi môn. Cho nên, Nitocrus đã là thiên không chi thần, cũng bị coi là minh giới chi thần. Đồng thời còn là Ai Cập ma thuật chi vương. Nếu không phải tại vị thời gian quá ngắn, tăng thêm hoàng thất hút mắc dẫn đến không có quá nhiều công tích, như vậy trưởng thành về sau, hắn tuyệt đối cũng là một vị linh cách cực cao tồn tại. Đáng tiếc, mọi thứ không có nếu như. Xem vị này nữ vương dáng vẻ, bề ngoài giống như cũng có thật tốt làm thần chi tử cùng thần chi vương Pharaoh tự giác, nhưng hành vi cách cư xử ở giữa vẫn là để lộ ra một chút vô phương che giấu cậy mạnh cùng miễn cưỡng. Chắc hẳn làm Pharaoh mà nói, nàng vẫn còn có chút không thành thục a. Bất quá này không trọng yếu, trọng yếu là nguyên lai trong sa mạc còn có ngoại trừ Ozymandias vương bên ngoài Pharaoh sao? Masu có chút bộ dáng giật mình, thế nhưng hắn lời nói lại là đổi lấy Nitocrus cảnh cáo, không thể thẳng gọi Pharaoh tục danh. đây là đại bất kính. Nitocris lớn tiếng nói, còn có, cái này Ai Cập bên trong chỉ có một vị Pharaoh. Tại vị kia vương trước mặt, không thể xưng ta là Pharaoh. Rõ chưa? Xem ra, Nitocris lần này hiện giới, cũng không định dùng Pharaoh tự cho mình là dáng vẻ. Rõ ràng, đối phương có tự mình hiểu lấy. Đối mặt vị kia nổi danh nhất lại cường đại nhất Pharaoh vương. Còn không thành thục chính mình là không thể dùng Pharaoh tự cho mình là. Vậy chúng ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Rama cô mà lại còn là hỏi như vậy. Ngô, Nitocris nhăn đầu lông mày xoắn suýt một hồi. Ngay sau đó tầm mắt tại Rama trên thân quét một vòng. Như vậy nói, nếu như là ngươi, trực tiếp gọi tục danh của ta là đủ. Lời này vừa nói ra, Rama lông mày lập tức hơi nhíu. Như thế nghe, tốt như chính mình tại trong lòng của đối phương. Địa vị có chút không giống nhau à? Không, không chỉ có là tại Nitocris trong lòng mà thôi. Vừa mới, Nitocris cũng đã nói như vậy, thật không hổ là một đường xông qua năm cái dị điểm. Đến nơi này, còn nhận Ozymandias đại nhân coi trọng nhân loại Master. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Ozymandias đã chú ý tới La Thật tồn tại, còn đặc biệt quan tâm hắn, đưa hắn coi là nhân vật đặc biệt. Chẳng lẽ Surfing cũng là bởi vì dạng này mới không nữa đối ta tiến hành công kích? Bão cát cũng mới hội dừng lại. Này chút, đều là Ozymandias hành động dáng vẻ. Tại Rama nghĩ tới những thứ này thời điểm, Masu lên tiếng, Ni nắm nữ vương, Masu xưng hô như vậy lấy Nitocris, vẻ mặt một lần nữa nghiêm túc, nói, xin hỏi, nơi này Sơn Chi Dân là bởi vì ngài mới biến thành như vậy sao? Masu hỏi như thế một vấn đề, đối với cái này, Nitocris không chút nào giấu giếm, không sai, Nitocris không che giấu chút nào mà nói. Mặc dù vương đã ra lệnh, xem tại nhân loại bên kia Master mức, không đối với mấy cái này vô lễ xông vào biên giới Sơn Chi Dân ra tay. Nhưng bọn hắn nếu xông vào vương vừa ý này tòa di tích, một chút trừng phạt, nhất định phải cho mới được. Nghe được Nitocris câu nói này, Rama lập tức hiểu rõ. Ban đầu, Rama liền đang kỳ quái, thân là một đám người bình thường. Đối mặt trong sa mạc khắp nơi bồi hồi Surfing, bọn hắn đến tột cùng là thế nào một đường sống sót? Tiến tới chạy tới nơi này, nếu như là may mắn không có đụng tới Surfing, cái kia còn có thể thông cảm được. Có thể này tòa di tích chung quanh nhưng lại có Surfing bày tại thủ vệ bộ dáng. Bọn hắn còn có thể xông vào này tòa di tích, thật sự là có chút khó tin. Hiện tại, Rama mới hiểu được, tất cả những thứ này đều là bởi vì Ozymandias, mà lại, đối phương còn là bởi vì chính mình tồn tại, cho mình một lần mặt mũi mới làm như vậy. Vị kia Pharaoh vương như thế để mắt ta sao? Rama khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là Nitocris, một bộ đương nhiên bộ dáng. Pharaoh đã nói qua, ngươi là trọng yếu quý khách. Cho dù là ta cũng không được vô lễ, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ đến thăm nơi này. Đến lúc đó, chúng ta nên lấy lễ để tiếp đón. Nitocris liền trung thực thực hiện Ozymandias chỉ thị. Chỉ là, không nghĩ tới, ngươi thế mà hội đi thẳng tới cái này di tích, mà không phải đi yết kiến Pharaoh. Này tựa hồ cũng là Ai Cập Pharaoh vương nhóm không có nghĩ tới. Sự tình. Cái kia, Ni nắm nữ vương, có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Masu do dự một chút, lập tức hỏi, nơi này thật chính là Atlas viện sao? Không sai, Nitocris điểm hạ đầu, nói, nơi này thật là cự nhân hầm. Liền vương lực lượng đều không thể bao trùm nơi này, cho nên ta mới có thể bị vương phái tới này bên trong. Tiến hành thăm dò, thăm dò. Rama nhìn thẳng hướng Nitocris, trực tiếp hỏi, thăm dò cái gì? Nghe vậy, Nitocris nhìn về phía Rama, sau đó, làm ra trả lời như vậy, hủy diệt thế giới binh khí.